Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 299, hèn mọn phát dục. Đừng phóng túng, một cước dẫm tại một vị máu me đầy mặt công tử ca trên mặt. Đường Huyền Minh đảo mắt một vòng, vừa mới cao đàm khoát luận kêu gào đấu khí ma pháp vô địch công tử ca tất cả đều ngã xuống bên người. Làm sao? Không phải ma pháp đấu khí vô địch sao? Ở đây làm sao không có một cái có thể đánh? Chứ ban đầu có hai người nhảy ra giao thủ với hắn. Sau đó bị đánh rơi miệng đầy răng hàm. Bị Đường Huyền Minh dùng cái bàn đỡ ở trên tường về sau. Liền không có một cái đuổi ra cùng Đường Huyền Minh giao thủ. Cha ta tới ngươi liền bị. Ba. Đường Huyền Minh trực tiếp một cước đem cái kia kêu gào muốn nói ngoan thoại công tử ca dẫm. Choáng, dùng tay móc móc lỗ tai. Thần sắc nghi ngờ nói, vừa mới ta giống như nghe được bại khuyển đang khóc. Là ảo giác của ta sao? Một đám công tử ca nhìn xem vị kia hoàn toàn thay đổi. Ngay cả mẹ của nàng tới đều không nhận ra thằng xui xẻo. Cùng một chỗ lắc đầu. Đám này công tử ca như thế sợ, ngược lại để Đường Huyền Minh cảm thấy không thú vị. Hắn không thú vị đem trường kiếm bên hông rút ra, để cách hắn hơi gần công tử ca run lẩy bẩy, lấy vì cái tên điên này muốn đại khai sát giới. Thét chói tai vang lên bò cách chỗ ở của hắn. Đường Huyền Minh lơ đễnh, dựng thẳng ở trước ngực, cười nói, các ngươi đều nói ma pháp siêu phàm. Đấu khí hoa mắt, hôm nay ta liền để các ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là siêu phàm võ giả. Tại trưởng quỹ ánh, mắt kinh ngạc phía dưới, lấy Đường Huyền Minh làm trung tâm, vô số hàn băng lan tràn, nháy mắt bao trùm toàn bộ tửu lâu, một đám công tử đông run lẩy bẩy. Trưởng quỹ cẩn thận đưa đầu ra đi xem, tửu lâu bên trong đã mất đi vị kia thanh niên thần bí thân ảnh. Bỏ không một chỗ hàn băng, còn có một đám tại hàn băng bên trong run lẩy bẩy công tử ca. Trưởng quỹ không khỏi lẩm bẩm nói, cái này thật không phải là ma pháp, mà là võ thuật sao? Không ai có thể trả lời vấn đề của hắn. Không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, phủ thành chủ binh sĩ liền nâng cốc lâu vây cái chật như nêm cối. Nhưng Đường Huyền Minh người gây ra họa này đã biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đường Huyền Minh mục tiêu minh xác mà rõ ràng. Hắn không có ý định tiếp tục tại sở quốc ở lại. Cái này quốc gia cũng không có vật hắn muốn. Dẫn động thiên địa phong vân thần nam tại giai đoạn trước cũng sẽ không cỡ nào xuất sắc. Khoảng thời gian này là Đường Huyền Minh tốt nhất phát dục thời gian. Đừng cho rằng hiện tại thiên hạ thái bình trời yên biển lặng liền có thể gối cao không lo. Trên thực tế nhiều chuyện vô cùng. Một khi đợi đến thần nam bắt đầu dẫn đạo thiên hạ phong vân, liền căn bản không có cơ hội phát dục. Mỗi ngày đều là đoàn chiến. Đường Huyền Minh cũng không muốn vào lúc đó trở thành pháo hôi. Hắn bước lên đi hướng tội ác chi thành đường đi. Trên đường nhìn thấy sở quốc người kỳ lạ văn cảnh quan. Để hắn trách trách lấy làm kỳ. Tại phương này cao võ thế giới, tường thành cũng không có không thể phá vỡ. Cao vút trong mây, đối với kiến thức rộng rãi Đường Huyền Minh đến nói. Thời đại này tường thành cùng nhân văn cảnh quan so thời tiên tần kỳ muốn phát đạt một chút. So với Đại Tống lại hơi có vẻ lạc hậu. Đồng thời người tu hành cùng người bình thường giới hạn rõ ràng. Đẳng cấp vạch phân rõ ràng mà minh xác. Người bình thường xuất thân cả một đời cũng không có tư cách đánh vỡ trên người giai cấp gông xiềng. Người bình thường chú định cả một đời chỉ có thể thành là người bình thường. Phương thế giới này nhân vật là không ai có thể hô lên vương hầu tướng lĩnh. Chẳng phải trời sinh. Không chỉ là quan to quý tộc trời sinh chính là cường đại người tu hành. Trọng yếu hơn nguyên nhân là bởi vì luân hồi. Hoặc là nói giữa thiên địa vĩnh không tiêu diệt chiến hồn một lần lại một lần tái hiện. Chỉ có những nhân vật này mới có thể cười đến cuối cùng. Những người khác sẽ bị chôn giấu tại lịch sử mây khói bên trong. rốt cuộc không còn tồn tại. Theo Đường Huyền Minh, phương thế giới này phát triển là có chút dị dạng. Đối với nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối Hoa Hạ văn minh, mặc dù không ngừng dung chuyển, không ngừng chấn động, nhưng cho tới bây giờ đều không có đoạn mang. Thần mộ thế giới nhân văn cảnh quan, lịch sử thậm chí phương pháp tu hành luôn luôn tại không ngừng hủy diệt. Thường cách một đoạn thời kỳ thiên đạo liền muốn tới một lần thu hoạch. Đối với ở giữa thiên địa đứng đầu nhất nhân vật đến nói không tạo được bao lớn ảnh hưởng. Bọn hắn có thể nhẹ nhõm vượt qua, nhưng đối với phổ thông giao hẹ đến nói, một lần lại một lần bị thu gạt, bọn hắn căn bản không có lực lượng ngăn cản. Mỗi một lần thiên đạo thu hoạch đều chỉ có người mạnh nhất có thể sống sót. Mà tu hành phương diện người mạnh nhất nhất định là cô đơn. Nhất định là rất khó báo đoàn. Tức liền bởi vì đủ loại lợi hại quan hệ liên hợp lại cùng nhau. Bọn hắn lực lượng bình thường cũng rất khó phát huy đến lớn nhất. Cấp cao phương pháp tu hành thiên hạ vô song. Nhưng càng có khuynh hướng cá nhân võ lực cực độ phát triển. Cùng bình thường tu hành văn minh chênh lệch không nhỏ. Đường Huyền Minh mặc dù không có hiểu qua cái khác cao đẳng tu hành văn minh, nhưng hắn nhìn qua rất nhiều tương ứng thư tịch a, cao đẳng cấp độ tu hành văn minh đủ loại trận pháp, cấp thấp cấp độ phối hợp cấp cao cấp độ nhân vật rèn đúc ra tột cùng nhất pháp khí, giống văn minh khoa học kỹ thuật, từ phàm nhân vĩ lực tải thiên hoán địa, cùng chân chính không có thiếu hụt cấp độ cao tu hành thế giới so sánh. Phương thế giới này tu hành tri thức tỷ lệ phổ cập quá thấp. Nhưng phổ cập cũng không có tác dụng gì a. Đường Huyền Minh thở dài một tiếng. Thiên đạo cách một đoạn thời gian liền diệt thế. Thời gian thẻ vừa đúng lúc. Trong khoảng thời gian này bên trong, vô luận thiên phú cao cỡ nào tuyệt, cũng không có cách nào đột phá đến thiên giai phía trên cấp độ. Liền lấy treo bức thần nam nêu ví dụ từ. Thần nam tại diệt thế đạt tới trước thiên giai sơ giai. Đã là cái kia một thời đại nhất hào quang chói sáng. Diệt trừ cường giả chuyển thế trùng sinh một nhóm kia. Hắn cùng thế hệ bên trong. Đặc sắc nhất tuyệt diễm bất quá là đi đến thần vương cấp độ. Thậm chí còn chạm đến không đến. Tại loại tình huống này. Phổ không phổ cập cấp thấp tu hành đều như thế. Ta thuần túy là nghĩ quá nhiều. Đường Huyền Minh tự giễu cười cười. Tại phương Đông Đại Lục hành tàu, hắn nhìn thấy càng nhiều hơn chính là đấu khí cùng ma pháp. Bản thổ phương Đông võ học tựa hồ thật là xuống dốc. Xem ra đám người kia nói không sai nha. Ta giống như đánh nhầm người. Mặc dù nói như vậy, nhưng Đường Huyền Minh không có cái gì áy náy ý tứ. Ta mạnh ta có lý. Đã thực lực của ta càng mạnh, đem mấy cái kia để hắn không vui người trẻ tuổi đánh một trận. Lại có vấn đề gì? Tu hành thế giới bản thân liền là mạnh được yếu thua. Không thể chế định quy tắc, liền phải tôn sùng trước đó cường giả chế định hạ quy tắc trò chơi. Tuy nói là như thế, nhưng Đường Huyền Minh vẫn cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái. Lúc trước hắn du lịch mấy cái thế giới đều là văn minh Đông Phương cực độ phát đạt, cực độ tự tin thế giới, cho dù là phương Đông văn hóa gần như sụp đổ phong vân thế giới. Hoàng quyền không có rơi tới cực điểm, nhân vật mạnh nhất cũng toàn bộ là phương Đông bản thổ nhân vật. Đột nhiên đi vào dạng này phương Đông thế giới, Đường Huyền Minh trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Những chuyên môn kia tu hành võ thuật ẩn thế gia tộc lão quái vật từng cái chạy đi đâu rồi? Văn hóa chuyển vận làm một chút cũng không được a. Đường Huyền Minh trong lòng chửi bậy, cẩn thận về suy nghĩ một chút trong trí nhớ cùng thần nam từng có gặp nhau võ học thế gia. Phát hiện trừ tự xưng Đông Thổ Hoàng tộc, trên thực tế là thần nam gia tộc nô bộc cái kia một nhà võ học thế gia bên ngoài. Liền không có cái gì đáng giá xưng đạo. Hết lần này tới lần khác tự xưng Đông Thổ Hoàng tộc gia tộc từng ngày chỉ biết là giết thần nam. Võ học tất cả đều là bắt nguồn từ thần nam một nhà.